Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 Thê lương quỷ tân nương 18. Mộc sư phó theo sát lên lầu. Nguyên bản chen chúc lầu một tức khắc không xuống dưới, Nguyễn Kiều đứng ở tại chỗ đợi một hồi. Mới chậm rãi đi lên thang lầu, vách tường loang lổ. Ánh sáng đen tối. Mộc chế thang lầu phát ra cũ nát, lầu 2 là cái trống rỗng phòng. Bày các loại tạp vật, có thôn dân ở cửa sổ bên cạnh tạp mở cửa sổ từ. Mới làm ánh sáng tiến vào trong đó, nhưng toàn bộ địa phương nhìn vẫn cứ phi thường cũ xưa. Ngăn tủ cùng trên sàn nhà đều là tro bụi, chỉ có trung gian một cái trên đường có người thường xuyên hoạt động dấu vết. Nhìn cũng so bên cạnh sạch sẽ không ít, này sạch sẽ dấu vết vẫn luôn thông hướng nhà ở trung gian. Một cái quan tài, trên mặt đất điểm ngọn nến cùng không biết tên hương đã thiêu đốt chỉ còn lại có. Hài cốt trong không khí tràn ngập cho bụi hương vị, Thẩm Càn cùng mộc sư phó đi đến quan tài phía. Trước đen nhánh quan tài phá lệ thấm người, đại đa số thôn dân tuy rằng cảm xúc kích động. Nhưng thật muốn đối mặt như vậy quỷ dị đồ vật. Còn có chút sợ hãi, một cái đẩy một cái cũng không dám tiến lên, cũng may Hùng thôn trưởng đứng dậy. Chỉ huy một chút phía trước dưới lầu nói chuyện mặt chữ điền hán tử. Người đi đem quan tài mở ra, mặt chữ điền hán tử cũng không có nhiều sợ hãi. Chỉ là nắm chặt trong tay gậy gộc, bước đi tiến lên, hắn đứng ở quan tài trước mặt sau quay đầu lại nhìn mắt Thẩm Càn trên mặt nhìn không ra. Cái gì cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, mặt chữ điền hán tử đem gậy gộc ném xuống đất. Kiểm tra quan tài, phát hiện cũng không có định quan, liền trực tiếp duỗi tay đi đẩy, tuy rằng quan tài cái thực trọng. Nhưng mặt chữ điền hán tử sức lực rất lớn, Hùng thôn trưởng lại làm một cái khác nam tử đi giúp hắn, hai người hai bên cùng nhau đẩy ra quan. Tài, đẩy ra một nửa, mặt chữ điền hán tử buông ra tay. Tiến lên xem xét trong quan tài đồ vật, hắn mày nhíu chặt. Ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc như thế nào dạng A? Trần A Di ở phía sau thật cẩn thận hỏi. Bên trong có cái gì? Mặt chữ điền hán tử đi rồi trở về. Thanh âm trầm thấp, trong quan tài mặt không có thi thể, cái gì? Thi thể đi đâu? Chẳng lẽ thật sự sống lại? Lầu một đã tìm tòi xong. Lầu 2 cũng không có thể trốn tránh địa phương. Trong quan tài chỉ có một quan voi. Mặt trên có thành niên nữ tử thân hình không chỗ. Lầu 2 tuy rằng đơn sơ. Nhưng trước mắt hết thảy đều cho thấy. Tống Hạ ở chỗ này dưỡng thi một chuyện đã từ suy đoán biến thành hiện thực nhưng là hiện tại. Người cùng thi thể đều không thấy. Làm sao bây giờ A Mộc Sư Phó? Này người chết nếu là chạy ra tai họa chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi, mộc sư phó nhìn mắt quan tài, biểu tình cũng không thoải mái. Các ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được sống lại thi thể, đem sở hữu sự tình hoàn toàn giải quyết. Mặt chữ điền hán tử hỏi. Thẩm đại ca, ngài thấy thế nào đâu? Các thôn dân chờ mong ánh mắt dừng ở Thẩm Càn trên người, Thẩm Càn chỉ là nói. Ta cảm thấy mộc sư phó nói đúng, chờ chúng ta tìm được tẩu thi ẩn thân nơi. Lại đem chúng nó hoàn toàn giải quyết kia nếu là chúng ta đơn độc thời điểm gặp được này đó người. Chết làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng không có như vậy đại thần thông a. Trần A Di vừa ra khỏi miệng, mặt khác phụ nữ sôi nổi phụ họa chính là, nếu là chúng ta gặp tẩu thi, chẳng phải là chỉ có thể bị nó giết chết. Ta còn là không yên tâm, người như vậy vừa nói, ta ngủ đều không yên ổn. Bằng không chúng ta làm Thẩm đại ca cho chúng ta tưởng điểm biện pháp đi. Hùng thôn trưởng ý bảo mọi người an tĩnh, sau đó mới đề nghị, muốn Thẩm Càn cho bọn hắn lộng điểm có thể đối phó tẩu thi biện pháp. Thẩm Càn lui về phía sau một bước, phương diện này mộc sư phó so với ta hiểu công việc. Các ngươi có thể hỏi hắn, mộc sư phó tựa hồ đối Thẩm Càn thái độ có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là làm mộc nhạc đem chuẩn bị tốt họa có phu chú mộc kiếm phân cho thôn dân. Nếu gặp được tẩu thi, có thể giải chút gạo nếp, lại tùy thời đem mộc kiếm đâm vào bọn họ trái tim mơ siêu, mộc nhạc mở ra chính mình cõng túi. từng cái phân phát, tới, bơi lội tập thể hình. À không phải, là Mộc Kiếm gạo nếp hiểu biết một chút, làn đạn lạc Mộc Tiểu Thu Thu ha ha ha ha thần ti em bơi. Lội tập thể hình hiểu biết một chút làn đạn thiên tình đẩy mạnh tiêu thụ hiện trường ha ha ha. Ha làn đạn tiền cá không thu tiền sao 233.333 quả nhiên. Ngay sau đó Mộc Nhạc liền nghiêm túc lên. Đại gia biết, chúng ta Mộc gia gần nhất thực gian nan, cơm đều phải ăn không nổi. Này đó phí tổn giới, liền tính các ngươi 100 khối một phen đi, có người trần chờ. Ngoặc kép, có điểm quý, Mộc Nhạc đi qua đi liền phải chịu đi hắn trong tay kiếm. Vậy ngươi lần sau cùng tẩu thi chính diện vừa vặn, người nọ lập tức ôm chặt Mộc Kiếm. Tưởng tượng đến 100 đồng tiền đổi chính mình mạnh, tựa hồ cũng đáng, ta muốn, Mộc Nhạc duỗi tay. Giao tiền, làn đạn ngày rằm canh ba cường mua cường bán làn đạn phóng ra ngôi sao nhỏ. 100 khối cũng quá hố đi ha ha ha gian thương Mộc làn đạn lộ lộ tương ở nhà lữ hành kiếm. Tiền khôi hài chuẩn bị Mộc Nhạc nhạc các thôn dân cầm đồ vật. Sôi nổi tỏ vẻ chính mình muốn đem thôn phiên cái đế hướng lên trời. Đem những cái đỏ ác quỷ tìm ra toàn bộ diệt trừ. Còn thôn một cái an bình, Mộc sư phó lôi kéo Thẩm Càn đi trước đi ra ngoài. Dư lại thôn dân còn ở điều tra trong phòng địa phương khác. Bọn họ không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, Nguyễn Kiều lặng lẽ đi theo hai người đi. Xuống lầu, họ Thẩm, lần này ngươi không đánh cái gì ý đồ xấu đi. Mộc sư phó mắt lé nhìn hắn. Tựa hồ đối Thẩm Càn không có gì hảo cả mơ siêu Tống Hà như thế nào sẽ dưỡng thi. Đừng nói cho ta các ngươi Thẩm gia lại làm lại nghề cũ, Thẩm Càn chắp tay sau lưng. Đây là chính hắn lựa chọn, cùng chúng ta Thẩm gia không quan hệ, ngươi muốn trừ ác quỷ, sát tẩu thi, chúng ta Thẩm gia nhất định phối hợp, hắn trả lời tích thủy bất lậu. Cũng xác thật không có cấp Mộc sư phó hành vi tạo thành bất luận cái gì ngăn trở. Nhưng Mộc sư phó vẫn cứ không yên tâm, người này chỉ cáo già. Hy vọng lần này là thật sự thành thật. Thẩm Càn liếc mắt thang lầu thượng đứng Nguyễn Kiều. Hiện tại đã không phải từ trước cái kia thời đại, vài thứ kia Thẩm gia cũng sẽ không lại đụng vào. Ta hiện tại không thiếu tiền tài, cũng không cần thiết ở làm những cái đó mạo nguy hiểm sự. Mộc sư phó tựa hồ bị thuyết phục. Gật gật đầu, kia đảo cũng là. Bất quá ta tổng cảm thấy gần nhất bên người thi khí càng ngày càng nồng hậu. Ta như thế nào cảm thấy? Hắn kiêng kỵ mà nhìn mắt Thẩm Càn, dừng lời nói, chỉ cần các ngươi Thẩm gia không làm sự, ta đầu tóc đều có thể thiếu bạch một nửa. Mộc Nhạc, đi rồi. Mộc Nhạc ở lầu 2 lên tiếng, theo sát liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, bởi vì chạy trốn quá nhanh. Rộng thùng thình đạo bào nghiêng nghiêng treo ở trên người, trắng nõn trên mặt hơi hơi ra mồ hôi. Tới rồi, làn đạn quả xoài quả ha ha ha ha giống như đáng yêu tiểu tùy tùng làn đạn yên lặng ánh. Chăng xin hỏi Mộc Nhãi con là quốc gia thống nhất phát sao? Ở nơi nào lãnh, làn đạn 10 dặm trường đình muốn? Có quanh thân sao? Làn đạn thậm chí bắt đầu thảo luận muốn đem Mộc Nhạc làm thành quanh thân tay làm. Nguyễn Kiều nhẹ nhàng thở ra, còn hảo này quần ma quỷ không có đem chú ý đánh vào trên người nàng, làn đạn tê phải làm. Một bộ đi, người một nhà chính là muốn chỉnh tề tề. Làn đạn thiếu hiệp ngươi trang hoa người một nhà. Làn đạn tê miên ma ma, vân ba ba, Mộc Nhãi con, còn có tiểu hùng tỷ tỷ, làn đạn cuốn phấn tưởng mua. Nguyễn Kiều, không được, cảm ơn, Nguyễn Kiều. Phải làm cũng là ta là hắn ba ba, không thể hiểu được bị làn đạn an bài rõ ràng Mộc Nhạc không có. Phát hiện, xuống lầu hướng tới Mộc sư phó đi qua, Nguyễn Kiều ngay từ đầu liền không có cố ý che giấu chính mình. Ý thứ, vừa rồi Thẩm Càn nhìn nàng một cái. Đã phát giác nàng đứng ở thang lầu thượng nghe bọn hắn đối thoại, Nguyễn Kiều đi xuống thang. Lầu Thẩm Càn đối nàng nói. Tiểu Nguyễn, nhớ rõ hôn ước Nguyễn Kiều đang muốn phản bác, đó là ta mẹ lăn lộn mù quáng. Thẩm Càn lại nhìn mắt trên tay nàng vòng tay. Chuyện này đối với ngươi không có chỗ hỏng, đối Nguyễn gia cũng là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta Thẩm gia yêu cầu một cái con dâu. các ngươi Nguyễn gia cũng, tuy rằng Thẩm Càn khí thế rất cường đại, nói chuyện thời điểm cũng là sân nhà toàn bộ hành trình. Nguyễn Kiều lại không chút nào để ý mà đánh gãy hắn. Ta hôn sự từ ta chính mình quyết định, ta phải gả người nhất định là người ta thích. Thẩm Càn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người trẻ tuổi, ý tưởng thật là đơn giản, trên đời này nhiều ít sự tình là không phải do ngươi có nghĩ. Hắn không có lại cùng nàng tranh luận. Trực tiếp đi rồi, Lan Đạn quyến luyến thủy vô ngân, ta bỗng nhiên cảm thấy Thẩm ba ba hảo bá. Tổng, Lan Đạn tiểu quả quýt ngọa tào, ta cũng cảm thấy, làm người ổn trọng lại có tiền, ra tay rộng rãi, quả thực, Lan Đạn quyển mau ha ha ha ha, hôm nay Thẩm ba ba cũng là vì nhi tử hôn sự dầu thúi. Ruột Nguyễn Kiều thấy Mộc sư phó còn không có đi xa. Liền theo đi lên, nghe thấy phía sau thiếu nữ đuổi theo thanh âm. Mộc sư phó dừng dừng, xoay người xem nàng, tiểu cô nương, có việc. Nguyễn Kiều nhìn mắt bên cạnh Mộc Nhạc, Mộc sư phó tựa hồ nhớ tới cái gì. Nếu ngươi muốn hỏi vừa rồi cái kia vấn đề, ta có thể trả lời ngươi, ngươi tất có vừa chết, nếu có một ngày chuyện như vậy phát sinh ở chúng ta trên người. Liền tính chính chúng ta muốn sống đi xuống. Thế giới này cũng không cho phép, hắn tiếp tục nói. Trên thế giới này hiểu được hàng yêu trừ ma không ngừng ta một người. Trốn đến quá nhất thời, tránh không khỏi một đời. Mộc Nhạc ở bên cạnh, ngoặc kép chấm hỏi, ta rớt tuyến sao, các ngươi đang nói gì? Nguyễn Kiều chỉ là nói, ta muốn hỏi không phải chuyện này. Ba người ở ven đường, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây rừng ở trên người nàng. Nhật nhạt quang phụ trợ đến thiếu nữ làn da càng thêm trắng nõn. Tiểu xảo môi hơi hơi mở ra, biểu tình đạm mạc, ta muốn hỏi chính là mười mấy năm trước, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi là nói tiểu vân mẫu tử sự tình. Mộc sư phó nhíu mày nói, bọn họ xác thật là đáng thương người. Nguyễn Kiều lại đột nhiên hỏi hắn. Mười mấy năm trước, trong thôn đã xảy ra đủ loại việc lạ. Rất nhiều người ta nói cùng gần nhất phát sinh sự tình rất giống. Chẳng lẽ lúc ấy liền có người ở dưỡng thi sao? Mộc sư phó sắc mặt bỗng nhiên trầm đi xuống. Trong mắt cảm xúc phức tạp, nói cho ngươi cũng không sao. Mười mấy năm trước họa loạn không phải thi quỷ, mà là nhân tâm mơ siêu, Lan Đạn chiêu bạch nhân tâm. Những cái đó không thể hiểu được đào khai phần mộ, mất tích thi thể chẳng lẽ không phải xác chết vùng dậy sao? Lan Đạn lâm an đúng vậy, còn có không thể hiểu được chết người, mất tích gia cầm, trên đường máu tươi, thấy thế nào đều là thi thể sống lại đã trở lại đi. Nguyễn Kiều tiếp tục nói, nói cách khác, những cái đó sự tình đều không phải bởi vì quỷ quái quấy phá, mà là, có người cố ý vì này. Mộc sư phó gật gật đầu, năm đó căn bản là không có gì thi khí quỷ khí. Những cái đó sự tình chỉ là người có tâm cố ý giải rác mà thôi. Mộc Nhạc biểu tình khoa trương, đột nhiên lui về phía sau một bước, cùng Mộc sư phó kéo ra khoảng cách. Sư phụ, nói cho ta, ngươi không phải loại người này. Bỗng nhiên bị hoài nghi Mộc sư phó, ngoặc kép chấm hỏi, Mộc Nhạc vô cùng đau đớn nói, ta biết trước kia gió êm sóng lặng, sư phụ ngươi việc cũng tiếp không đến, thường xuyên ăn không nổi cơm. Ngươi sẽ không vì cấp chính mình sáng tạo kinh tế sản nghiệp liên. Liền, Mộc sư phó xoay người nhảy dựng lên liền cho hắn sọ não một chút. Lăn lăn lăn, Nguyễn Kiều nỗ lực mang về đề tài. Cho nên nói, có người cố ý làm ra này đó việc lạ, sau đó đem tai tinh cùng quỷ thai sự tình giải rác đi ra ngoài. Hắn làm như vậy mục đích là, Mộc sư phó hư lạnh một tiếng, còn có thể là cái gì mục đích? Tưởng đem tiểu vân mẫu thân bước đi bái. Ngay từ đầu truyền ra đi lời đồn chính là quỷ thai. Những cái đó việc lạ thực dễ dàng ngụy trang. Người trong thôn nhà ai còn không có điểm xui xẻo sự. Ở ngẫu nhiên chết vài người, liền càng là ván đã đóng thuyền. Giải rác lời đồn người mục đích rất đơn giản. Chính là muốn tiểu vân mẫu thân phá thai, Nguyễn Kiều nói. Người nọ đại khái không thể tưởng được. Tuy rằng tiểu vân mẫu thân là cái ngốc tử, không có người bình thường tư duy, nhưng là bảo hộ hài tử là nàng bản năng, nàng tìm được một chỗ trốn đi sinh hạ tới hai tử. Cuối cùng vẫn là mang theo hai tử trở lại trong tôn tới. Nàng người nhà đã tất cả đều đã chết, có thể làm nàng như cũ trở về lý do chỉ có một, Mộc Nhạc rốt cuộc tiếp đúng rồi kênh. Ân, hai tử hắn ba, làn đạn ve sầu mùa đông không biết ý. Thiên hạ có như vậy phụ thân sao, làn đạn một đời thanh hoan ta dựa quá độc ác đi. Này vẫn là người sao? Làn đạn điệp U Lam Tiểu Vân hắn mụ mụ bị hại thực thảm a. Kết quả cư nhiên là nhân vi thiết kế. Làn đạn miêu miêu người yêu thích à, tức giận a. Kéo dài nhất định phải tìm ra tên cặn bã này. Dạy hắn làm người, Nguyễn Kiều nói. Đúng vậy, chỉ có hai tử phụ thân mới có thể như vậy kháng cự hai tử sinh ra. Nguyễn Kiều còn muốn hỏi ra hai tử phụ thân là ai. Mộc sư phó tựa hồ biết, nhưng chính là chết sống không nói. Đều đã là mười mấy năm trước sự tình. Nói nữa, nếu là làm Tiểu Vân biết phụ thân hắn là như thế này một cái, đối hắn chưa chắc là chuyện tốt, hỏi không ra càng nhiều tin tức. Nguyễn Kiều liền cùng Mộc sư phó bọn họ hai người tách ra. Hùng Kỳ đi theo Hùng thôn trưởng, Mộ Nhu cùng Thẩm Quân Mộc còn ở Tống Hà trong nhà tìm manh mối. Nguyễn Kiều nhìn mắt sắc trời, chiều thôn bên ngoài đi ra ngoài. Làn đạn ba con sườn heo chua ngọt kéo dài muốn ra thôn. Làn đạn A Diệp muốn ăn đường là phát hiện cái gì manh mối sao? Làn đạn phi chi triển này không phải lúc trước kéo dài vào thôn thời điểm đi con đường kia. Sao, ta còn nhớ rõ trên đường gặp được Kiệu Hoa. Hù chết cá nhân Nguyễn Kiều xác thật là ra thôn. Nàng phải làm sự tình chính là đường cũ phản hồi, bởi vì lúc trước Trần Bá ở nàng trong lòng bàn tay viết một chữ, xe toàn bộ phó bản. Có thể cùng xe có quan hệ chính là lúc trước bọn họ rơi xuống xe buýt đi rồi không biết bao lâu. Cũng may con đường này không có quá đa phần xóa, dọc theo một phương hướng đi là có thể đến. Nguyễn Kiều lúc này mới không có làm lỗi mà đi tới lúc trước lật xe hiện trường, mưa to đã qua đi rất dài một đoạn thời gian. Này phụ cận thảm thực vật tùm, non xanh nước biếc, nếu không có kia một đoạn xe buýt hài cốt, nhất định là chỗ thực tốt du lịch phong cảnh, lúc này đây. Ở ban ngày ban mặt hạ, nàng lại về tới hết thảy vừa mới bắt đầu địa phương, xe buýt hài cốt thượng đã bắt đầu dài quá một. Ít rêu xanh, quạ đen tiếng kêu rất xa, xe thể các nơi còn có thể thấy rất nhiều vết máu. Hết thảy đều ở công bố lúc trước thảm thiết tai nạn xe cộ sở hữu cảnh tượng cùng nàng rời đi thời điểm giống nhau như đúc, trừ bỏ trên xe thi thể, những cái đó bị mổ bụng, đá vụn bạo đầu, huyết nhục mơ hồ thi thể, những cái đó miệng vết thương rất nhỏ, nhưng là máu chảy đầy đất thi thể, tất cả đều không thấy, chỉ để lại trống rỗng xe thể hài cốt trong nháy mắt. Nguyễn Kiều trước mắt bỗng nhiên trở nên choáng váng lên, vô số hình ảnh ùa vào nàng trong óc. Cùng lúc đó, cách xa nhau không xa đập chứa nước phá lệ yên lặng, tuy rằng có chút địa phương còn ở lậu thủy, nhưng vấn đề không lớn. Có thể ổn định một cái màu đen bóng người đứng ở cao cao đập nước trên đài, có gió thổi qua, nhấc lên hắn màu đen áo gió, lạnh nhạt trên mặt tuấn giật ngũ quan. Sườn mặt hình dáng tiếp cận hoàn mỹ, đạm bạc mí mắt hạ là nùng mà mật lông mi, toàn bộ xanh ngắt thanh tú trong thế giới. Chỉ có hắn một bôi đen sắc, cường đại hơi thở tràn ngập mở ra. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đập chứa nước mặt trên lưng chừng núi thượng có một tòa tân tăng phần mộ. Đơn giản cắm mộc bài, không có khắc tự, phong bỗng nhiên ngừng, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Đen nhánh trong mắt như là vực sâu nhập khẩu, hắc diệu thạch đôi mắt ẩn hàm làm cho người ta sợ hãi, gió lốc đập nước phía dưới mấy cái xích sắt bỗng nhiên sôi nổi đứt gãy, đáy nước nháy mắt sinh ra thật lớn lốc xoáy, cái này đập nước cũng không lớn. Bên trong thủy bởi vì mùa khô duyên cớ, cũng không nhiều, chỉ là xây dựng đài tương đối cao, liền ở Tô Tịch mở to mắt trong nháy mắt. Đập nước nguyên bản liền yếu ớt bất kham, tràn đầy cái khe tường thể chợt vỡ ra, mãnh liệt dòng nước tầm tã mà xuống. Dày nặng xi măng đài chia năm xẻ bảy, mà hắn còn ở nguyên lai địa phương. Hai chân treo không, áo gió di động, tùy ý phía sau, tiếng nước nổ vang. Ngập trời mà xuống, hết chương.